Hồng Liên Bảo Giám, chương 1939, Một Người Viễn Chinh, 2, Góc Truyện Audio.com, trừ khi xuất hiện Đại La Kim Tiên, bằng không số lượng Kim Tiên sẽ không sản sinh bất kỳ biến hóa nào nữa. Ngay cả thần châu thế giới cũng như vậy, dưới trạng thái đẳng cấp của vị diện 49 là một hằng số, không cách nào đột phá. Lần này sau chiến tranh tiên cảnh thế giới hẳn là tích góp tài nguyên lực lượng, 10 tiên nhân đỉnh cấp cũng nên tấn cấp. Chỉ bất quá lần này chiến tranh, phải có trên ngàn năm thời gian. Tiêu diệt 6 kim tiên còn lại, chỉ là bắt đầu. Địch nhân xuất động kim tiên, so với bên Tô Kính, cảnh giới thấp hơn không ít, phần lớn là kim tiên nhất phẩm, bị phong tỏa ở chỗ này, là một tứ phẩm kim tiên, mang theo 5 kim tiên nhị phẩm. Địch nhân bố trí trận pháp rất vướng tay chân, bên Tô Kính không dám tùy ý phát động tổng tiến công, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi hao mòn thực lực của địch nhân. Cái này có chút biến số, địch nhân làm như vậy, tử thủ ở tinh vực này, nhất định là bởi vì còn có hậu viên. Ngẫm lại cũng phải, hạm đội viễn chinh của địch nhân, số lượng không bằng một thành của tiên cảnh thế giới, đánh như vậy cũng là sự tình quá bình thường. Quân viễn chinh chân chính coi như số lượng không bằng mục tiêu, cũng phải có chừng phân nửa mới được. Trước mắt địch nhân không phải là chủ lực, chỉ là quân tiên phong. Cùng quân tiên phong giao chiến, chết 7 kim tiên phân thân, đã biết hạm đội của đối phương đủ cường đại, điều này nói rõ một vấn đề nghiêm trọng, chủ lực của địch nhân, rất có khả năng ở trên số lượng vượt qua tiên cảnh thế giới. Cầu viện sao? Tô Kính lắc đầu, cầu viện liền ý nghĩa phải buông tha quyền khống chế tiên cảnh thế giới, không có bất kỳ người nào sẽ giúp đỡ mình. Tô Kính quay lại tiên cảnh thế giới, hắn đi tới dưới nhân sâm quả thụ, hô hấp không khí thơm ngát, rất lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhân sâm quả thụ chủ động nói. Đạo hữu, có gì khó xử sao? Ngoại tinh vực thế lớn, tu sĩ tiên cảnh hao tổn rất nhiều. Ha ha, người muốn ta vì bọn họ chế tạo phân thân, không bằng đi tìm Bạch Tử Thần hỗ trợ. Ta chế tạo phân thân tiêu hao không nhỏ, người là hy vọng thủ hạ chết ít một chút hay tiên cảnh thế giới tấn chức nhanh một chút? Nhân sâm quả thụ cho Tô Kính một vấn đề cực kỳ khó có thể trả lời. Tiên cảnh thế giới tấn chức chậm thoạt nhìn không trọng yếu bằng chết ít người. Thế nhưng tiên cảnh thế giới tấn chức dù cho chậm hơn một giây cũng có thể để tất cả mọi người rơi vào đại kiếp nạn. Ta minh bạch, bất quá những tiên nhân này là ta nhìn lớn lên, thần hồn câu diệt tâm không đành lòng. Tiên hồn đan cần nhân sâm quả đúng không? Ta sẽ nghĩ biện pháp luyện chế cho ngươi một nhóm, chỉ là chân tiên dùng được tiên tiên mà nói ta cũng không chịu nổi. Tô Kính vui mừng quá đỗi, tiên hồn đan có thể để tiên nhân linh hồn bất diệt, cơ hội thành công ở bát cảnh cung chuyển kiếp lớn hơn rất nhiều lần. Tiên hồn đan này, là luyện hóa ở trong cơ thể tiên nhân, cùng thân thể dung hợp, linh hồn hô ứng. Có tiên hồn đan này, những chân tiên bị kim tiên chém giết kia, liền không đến nổi ngay cả hy vọng sống lại cũng không có. Tô Kính tới gặp bản thể Bạch Tử Thần cười hắc hắc mời Tô Kính ở trong địa phủ yến ẩm. Tiệc rượu của hắn cực kỳ chân quý, chỉ cần không phải 8 người ở Bát Cảnh Cung hoặc Lâm Tạ Hồng đến, hắn là không chịu lấy ra. Tiệc rượu ở địa phủ, có thể tầm bổ linh hồn, ngay cả linh hồn. Góc Truyện Audio.com, của Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Tô Kính cùng Bạch Tử Thần nói sầu lo của mình, Bạch Tử Thần cười nói. Trên tiên đạo tỷ lệ tử vong nguyên bản vượt lên trước 9 thành. Như ngươi chiêm tiền cố hậu, sau này tiên cảnh thế giới sẽ bị ngươi liên lụy. Lúc này, là hy sinh không có ý nghĩa, các tiên nhân kia kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Coi như là tinh thông chiến đấu, đáng chết cũng sẽ chết. Bạch Tử Thần nói, bất quá gần đây ta thu hoạch khá lớn, trái lại có thể thay các tiên nhân chế tạo phân thân. Kim tiên chân tiên về Bát Cảnh Cung của ngươi, nếu như thiên tiên ngã xuống, linh hồn phải tới địa phủ của ta. Tô Kính ngẫm lại, Bạch Tử Thần yêu cầu không quá phận. Hắn giúp lớn như vậy, cái gì cũng không được là không nên. Dù cho hắn bị mình khống chế, cái này cũng phải hồi báo mới được. Bằng không Bạch Tử Thần phiền muộn, đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Bạch Tử Thần chế tạo phân thân, bất đồng nhân sâm quả thụ chế tạo phân thân của hắn tính phát triển cực thấp, ưu điểm duy nhất chính là sức chiến đấu không tệ, còn có thể lấy kinh nghiệm chiến đấu cho bản thể dùng chung. Khuyết điểm đương nhiên là giá cả xa xỉ. Chế tạo một phân thân, trừ Bát Cảnh Cung 8 công chủ, Lâm Tạ Hồng, Bạch Tử Thần cho giá cả đều là như vậy, một phân tiền cũng không thể thiếu. Tô Kính cũng không ép buộc hắn, loại chuyện này, bất kỳ một tiên nhân nào cũng nguyện ý trả giá thật lớn, Tô Kính phỏng chừng nếu như ngoại nhân mua đồ vật cùng loại, Bạch Tử Thần sẽ thu lợi nhuận gấp trăm lần. Cái này nguyên bản chính là đồ vật lãi cách sụt thành phẩm cùng giá cả cho tới bây giờ đều là khác nhau trời vực. Tô Kính đáp ứng, Bạch Tử Thần vui mừng, như vậy, hắn chế tạo phân thân cho mọi người cũng sẽ không làm lỡ bản thân tu hành. Hắn chào giá cũng rất hợp lý, chế tạo phân thân cho tiên nhân, làm lỡ thời gian không ít, bản thân hắn cũng muốn tiêu hao tài nguyên. Nếu như không làm chuyện này, đi tu hành mà nói, hắn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Hiện tại kiếm chút lợi nhuận, đền bù một chút thời gian lãng phí thu hoạch hơi lớn hơn tổn thất có thể. Tô Kính để cho Bạch Tử Thần chế tạo 3 phân thân, mang cho 3 chi vong linh hạm đội, đi theo hắn xuất chinh. Bạch Tử Thần phân thân chia làm mấy đẳng cấp có thể tùy ý chế tạo không lo lắng bất kỳ nhân tố, chỉ là kim đan cảnh tốn hao một ít tài nguyên thì có cảnh giới tiên tiên, bên cạnh hắn thường xuyên bảo lưu là 10 phân thân chân tiên cảnh giúp đỡ hắn xử lý chính vụ địa phủ. Đây là thói quen thần linh trước kia mà kim tiên phân thân chỉ có 2 cái, một cái chấn thủ địa phủ, một cái cùng người bát cảnh cung viễn trinh tinh vực. Hiện tại Tô Kính muốn chính là phân thân đẳng cấp chân tiên, cũng chỉ có Bạch Tử Thần có thể chế tạo ra nhiều phân thân như vậy, sẽ không tinh thần thác loạn. Chân tiên phân thân không phải là dùng để cùng địch nhân tiên chiến đấu, mà là chỉ huy hạm đội vong linh của Bạch Tử Thần. Cách chương